Conan đồng nhân đam mỹ, trò chơi đuổi bắt, chương 72, phiên ngoại sở thích của đại ca. Góc truyện audio.com, sở thích của đại ca rất khủng bố. Vodka vất vả duỗi thẳng sống lưng cứng đờ vì làm việc quá độ, lau đi mồ hôi lưu lại trên trán, trong lòng cảm khái không thôi. Văn phòng thám tử Kurosawa sau khi trải qua một loạt thăng trầm, rốt cục vào một ngày nắng tê chan hòa cuối cùng cũng khai trương. Mà đại tàu kính yêu nhất vượt qua được thiên sơn vạn thủy. Một trải qua giai đoạn biển cạn đá mòn mới có thể thành lập được văn phòng thám tử của chính mình, nhưng cuối cùng bởi vì sở thích của đại ca phàm là thứ thuộc về hắn, sẽ không cho phép người khác chia sẻ nửa phần. Căn cứ vào hiểu biết của y đối với đại ca, số lượng món đồ riêng tư được định nghĩa gì đó chỉ có 5, theo thứ tự là súng, thuốc lá, xe cổ, chó ngốc cùng với đại tàu. Đại tàu đã từng vì thứ hạng đứng hàng của mình mà cùng đại qua đàm phán qua vô số lần, đại tàu cho rằng mình chỉ ít có thể được xem là đại tàu, quan trọng nhất thế nhưng bọn họ vừa mới bắt đầu cãi vã kịch liệt đến lúc sau lại theo thường lệ ở trên giường vận động mạnh mẽ, thứ tự đứng hạng vẫn không có một chút nào biến động. Mỗi khi vào lúc này, Vodka đều cảm thấy đại tàu bị dằn vặt quá khổ cực cho dù là chày sắt mài thành kim. 2. Đại ca cũng sẽ không vì bất luận người nào mà thay đổi ý nghĩ của chính mình, cho dù có một ngày đại ca thật sự cảm thấy đại tàu có thể được xem là đại tàu, quan trọng nhất thì đó cũng là chuyện của đại ca mà thôi. Khụ, lượn quá xa rồi, đề tài quay lại vấn đề đại ca cùng bố vợ đại ca Kodo Yusaku tranh cướp quyền đầu tư văn phòng thám tử ở trên đi. Tuy rằng y vừa trì độn lại rốt nát nhưng vẫn có thể cảm giác được đại ca cùng bố vợ đại ca Kodo Yusaku làm nên trận địa mùi thuốc súng nồng nặc. Từ khi đại tàu hoàn thành lễ tốt nghiệp đại học cho đến lúc muốn thành lập văn phòng thám tử, Kodo Yusaku liền thỉnh thoảng đến nhà đại ca ngồi một chút, trong lời nói luôn kẹp theo lời cằn nhằn khinh bỉ đại ca các loại, nào là phong thủy không phù hợp, khó nghe, không văn nhã, tràn ngập hơi thở tội phạm các loại, cố ý muốn lấy văn phòng thám tử Kodo làm tên. Đương nhiên đại ca cũng không phải kẻ tầm thường, một tấm mặt lạnh liền triệt để giải quyết tất cả, mặc cho Kodo Yusaku làm mọi cách giày vò cũng không thèm đáp lại, sau đó vào một buổi đêm gió lớn, xuống tay, với đại tàu, đại ca cứ như vậy qua cửa người vợ vươn mình lên làm chủ, tên văn phòng thám tử là họ giả của đại ca. Xét thấy trước mắt có đủ loại rắc rối, đại ca lại cùng thảo luận với đại tàu, ngày hôm sau liền lập tức để hắn liên lạc với tổ chức chính phủ nào đó ở Nhật Bản hợp tác, mở ra một con đường sắc xanh, trong vòng một ngày liền có thể giải quyết được giấy phép hành nghề. Sau đó bố vợ đại ca hết sức bất mãn, trên đường quyết định chọn nơi đặt công trình, lắp đặt trang thiết bị càng làm càng chết, phá xong lại xây lên, trang hoàng xong lại phá hỏng, vì vậy một bãi đất chỉ có 300 mét vuông liền tiêu hơn 3.000 vạn để xây nhà. Vì lẽ đó khi văn phòng thám tử Kurosawa có thể thuận lợi khai trương, Vodka không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cái thế giới tràn ngập toan tính xấu xa này cuối cùng cũng có một tia sáng chiếu vào rồi. Gâu gâu, chó ngốc vẫy vẫy đuôi, đem cái đầu kề sát tới trên đùi Vodka, đồng thời khiến Vodka ngửa đầu một góc 45 độ nhìn trời cảm thán. Góc truyện audio.com, Vodka cảm động suýt chút nữa muốn rơi lệ, đại tàu cùng y là anh em cùng hội cùng thuyền, bởi vì nhiều lần nhìn thấy chó đực liền đem hoa cốc nhỏ của mình ra, đại tàu sớm đã bị đại ca dắt đi thiến, trở thành một trong đông đảo thứ bị đại ca bá đạo gieo tai họa. Vodka, anh thật đáng yêu, còn đến chào đón chúng ta. Thanh âm của Vermeer đánh thức Vodka, Vodka dương mắt nhìn lại, một chiếc Porsche thể thao màu đỏ dừng ở phía trước văn phòng thám tử, hai người phụ nữ thân mang quần dài màu đen nhanh chóng cùng nhau đi xuống, một người đàn ông mặt nghiêm túc ngồi chỗ tài xế chính là Kodo Yusaku. Bố vợ, mẹ vợ đại ca, chào buổi sáng. Vodka cung kính khom lưng cúi mình đúng 90 độ kéo căng họng hô lớn. Vodka cảm ơn, mau giúp chúng ta cầm đồ lên lầu đi. Kodo Yukiko không chút khách khí đem túi đồ màu đen trong tay đưa cho Vodka, hai tay chống chân thong thả đi lên lầu. Vodka đợi hai người phụ nữ đi rồi mới dám ha ha hai tiếng, mối quan hệ nam nam giữa đại ca cùng đại tàu phát triển thật không phải bình thường. Ở trong mắt y, nam nam tại sao lại có thể yêu nhau, mối quan hệ bạn bè giữa Vermeer cùng mẹ vợ đại ca tăng cao thành cấp số nhân, theo lời mà mẹ vợ đại ca đã từng nói chính là giống như đã quen biết từ mấy chục năm trước. Vì lẽ đó hiện tại hai người phụ nữ lúc nào cũng cùng nhau đi dạo phố, ăn cơm, đi thu phí bảo hộ ở tổ chức bên dưới tiền thuê, ngụy trang rồi đi lừa gạt vô số người, thậm chí là đi cùng ông trùm buôn vũ khí mua vũ khí bom đạn, bố vợ đại ca cứ thế triệt để thất bại trở thành tài xế, bảo vệ cố vấn các loại. Lần này không cần góc 45 độ nhìn trời, Vodka cũng dám dùng cốc hoa của chính mình xin thề, món đồ bên trong túi đen này tuyệt đối là vũ khí thuốc nổ. Vodka trợ giúp Kudo Yusaku dừng xe ở vị trí chỉ định, sau đó mới ôm lấy một bao thành phần cấu tạo không ổn định bò lại vào trong văn phòng thám tử, khi đó hai người phụ nữ kia đã nhanh nhẹn dọn xong bàn mặt trược. Bé Shin, mau tới đây xem mẹ mới mua súng nè. Kudo Yukiko vô cùng phấn khởi nhanh chóng kêu đại tẩu lại đây, vì chiến lợi phẩm mới của bà. Trên trán trượt xuống ba vạch hắc tuyến, Vodka cẩn thận từng ly từng tí đem túi đặt trên mặt bàn, bảo trì cự ly lui về phía sau đại ca. Súng trường xuất kích M10, 1, súng trường xuất kích DSC, 1, 2, súng trường xuất kích T-5000, 3, kỹ xảo mua súng của mẹ còn vượt qua cả mua quần áo nữa. Kudo Yukiko dương dương tự đắc khoe chiến tích chính mình, dù chỉ một chút cũng không cảm thấy đây là hành vi trái pháp luật. Đại tẩu dại ra đứng ở nơi đó nhìn Kudo Yukiko, có lẽ lúc này suy nghĩ trong lòng của đại tẩu cùng y giống nhau, sự tiến bộ này cũng không phải là thứ đáng khen ngợi, vơ mớt sắp dậy hư mẹ vợ đại ca rồi. Không đúng, xét cho cùng thì đây là do ham mê đen tối đầy nguy hiểm có tính di truyền của đại ca. Thích thò tay vào nơi có tàng trữ vũ khí. Trước không nói có vài lần đại tẩu vào lúc đang giường chấn do ngồi không ổn liền rớt xuống gầm giường sau đó phát hiện ra bom C4Y mỗi lần xông vào phòng đại ca đều sẽ cẩn thận dè chừng quan sát xem trên cửa có tia hồng ngoại từ súng ngắm vào mình hay không, trên có gắn bom cảm ứng hay không, hay đại loại như đại ca có cầm súng ngắm chuẩn chính mình hay không, làm một thủ hạ thứ 102 của đại ca, mỗi một ngày đều sống trong kinh hãi. Góc truyện audio.com Hình như lại đi quá xa rồi, quay trở lại chuyện mẹ vợ đại ca mua vũ khí trên kia đi, y vẫn cho rằng đại ca cơ hồ không bao giờ phạm phải sai lầm, là người hoàn mỹ nhất thế giới, nhưng trong chuyện cung cấp tài chính vô điều kiện cho mẹ vợ đại ca y cho rằng đó là sai lầm lớn nhất của đại ca. Vodka nhìn vơ mớt cùng Kudo Yukiko đứng ở đó khoe khoang bom C4 cùng lựu đạn, trong lòng sợ hãi vẫn kẹt giữa yết hầu. À, trung sĩ Takagi, anh không sao chứ? Từ cầu thang văn phòng thám tử truyền đến âm thanh thứ gì đó đang lăn cùng với tiếng sủa gâu gâu của chó ngốc. Vodka còn chưa kịp phản ứng, liền thấy vơ mớt cùng mẹ vợ đại ca thân thủ lưu loát đem vũ khí trên bàn mặt trược giấu đi, chỉ là vơ mớt đem súng giấu khắp bồn hoa, bức màn, trong ngăn tủ, mẹ vợ đại ca thì ném cho mỗi người một cái súng lục, sau đó đem thuốc nổ giấu dưới đáy ghế giả ra mà đại ca bình thường hay ngồi, trong khi toàn bộ đồ ăn vặt của y đều bị vứt bỏ. Nha nha, Vodka, hóa ra anh giấu ở chỗ này. Vơ mớt nhặt lên một hộp bánh quy bọc ngoài in hình mèo Garfield, dẹt một tiếng xé vỏ bọc. Vodka trong nháy mắt cảm giác tâm mình đang nhỏ máu, chả trách vì sao. Bố vợ đại ca luôn luôn không có tiền riêng, chỉ có thể trách mẹ vợ đại ca thật sự quá lợi hại. Mẹ, thứ trong tay mẹ. Đại tẩu lộ ra vẻ mặt trợn mắt trắng tiêu chuẩn của y, tỏ vẻ cực kỳ khinh bỉ đối với mẹ của mình. À, còn cái này. Kudo Yukiko lúc này mới phát hiện ra trong tay mình còn cầm một quả lựu đạn, nghe thấy tiếng bước chân từ phía cầu thang càng lúc càng gần, bà hướng phía sau vung tay, ném thẳng lựu đạn ra ngoài cửa sổ. Vodka trợn mắt há hốc mồm, cho dù không rút kíp nổ, mẹ vợ đại ca trực tiếp ném ra ngoài cũng không sợ bên ngoài náo loạn một trận hay sao? Mẹ, đại tẩu kinh sợ chạy vội đến trước cửa sổ nhìn xuống, y cũng đi theo qua, sau đó thấy chó ngốc lấy tốc độ 100 mét xông về phía lựu đạn. Vodka dùng cả tay chân nhảy xuống từ ban công lầu 2, lấy thân thể cao lớn cùng oán niệm mạnh mẽ thành công hấp dẫn lực chú ý của đại tẩu. Chó ngốc may mắn không lấy tư thế ngã gục tập kích lựu đạn kia. Ha, Vodka chịu mệt nhọc thu vật phẩm nguy hiểm trở về, sắp xếp cẩn thận chó ngốc đứng canh cửa thật tốt, chờ đến lúc y quay trở lại văn phòng thám tử, tiếng mặt trực thanh thúy đã không dứt bên tai. Gần đây dưới sự dẫn dắt của đại ca, mặt trược của Trung Quốc đã trở thành hoạt động giải trí thịnh hành nhất lúc bấy giờ ở tổ chức áo đen, nguyên nhân này xét đến cùng là bởi vì sở thích thứ ba của đại ca. Tuyệt đối không cho phép bản thân bại bởi bất kỳ kẻ nào. Di chứng là do hai người phụ nữ cùng nhau đi dạo phố, cơ hội gặp mặt của đại ca cùng bố vợ đại ca cũng ngày càng gia tăng, sau khi đại tẩu bị hai người phụ nữ kéo đi kiếm chuyện, hai người đơn độc ở cùng một chỗ không thể đối mặt nói lời nào cho nên chỉ có thể đánh nhau trên bàn mặt trược. Giống như lời y nói lúc trước, đại ca là một người hoàn mỹ, cho nên ở trên bàn mặt trược đại ca cũng thường xuyên nghiền nát bố vợ đại ca lại càng không chịu thua, hai người đối chiến đến đêm khuya hại đại tẩu phải độc thủ khuê phòng. 4. Rất nhiều lần, bởi vì phải gom đủ 4 người một bàn nên từng thủ hạ trong tổ chức đều lần lượt đến, hoạt động này vì thế mà hưng thịnh lên. Góc truyện audio.com Lúc này 4 người ngồi trên bàn mặt trược lần lượt là bạn của đại tẩu trung sĩ Takagi, thanh tra Meguer, bố vợ đại ca cùng đại ca cùng bố vợ đại ca quả nhiên ngồi đối diện nhau, y im lặng ngồi cầu nguyện cho hai người vô tội. Người tiếp theo đến chúc mừng văn phòng thám tử khai trương là trung sĩ Sato đã bị mẹ vợ đại ca kéo đến phòng tiếp khách. Ba người phụ nữ chính thức mở ra hình thức nói chuyện phiếm líu ra líu díu. Giống như thiếu cái gì đó. Vodka đảo mắt thấy đại tẩu đang một mình một người pha trà trong nhà bếp, lập tức chân chó chạy qua cướp việc trong tay đại tẩu. Đại tẩu, cậu vất vả rồi, việc pha trà cứ giao cho tôi là được. Vodka cúi đầu khom lưng nói, ở trong lòng vui tươi hớn hở nghĩ đến thái độ của y tháng này tốt như vậy, khẳng định có thể vinh quang trở thành thủ hạ tuyệt vời nhất trong tổ chức. Vodka, tôi đã pha xong rồi. Một câu của đại tẩu liền đá bay ảo tưởng của y, vodka chỉ có thể đầy mặt uể oải bưng trà đã pha tốt của đại tẩu ra ngoài. Xin lỗi đã làm phiền, xin hỏi Shinichi có ở đây không? Cửa văn phòng thám tử lại có tiếng gõ, sau đó một cô gái đẩy cửa ra nhìn vào trong. Ran, cậu đến rồi. Đại tẩu lập tức tiến lên ôm chầm lấy Ran Mori, cả người vodka chấn động, trơ mắt nhìn đại ca một trường đánh lên bàn, một trong bốn miếng gỗ tam giác để gác bàn cư nhiên vỡ làm đôi. Toàn bộ người trong phòng đều bị một cú này dọa sợ, phòng trừng đều hoài nghi đại ca đã từng học qua nội công của Trung Quốc cổ đại. Mẹ vợ đại ca là người đầu tiên kịp phản ứng, chỉ là nơi bà chú ý vĩnh viễn kỳ lạ như vậy. Chỉ thấy bà xoay người tìm kiếm sau bồn hoa, móc ra một vật hình chữ nhật rồi dùng giấy trắng bao lại ném xuống dưới chân bàn, chiều cao cũng không thấp, vừa vặn có thể duy trì cân bằng cho bàn. Mẹ đại tẩu, cái đó không phải. Vodka nói không được nữa, khối cái kia hình như là bom C4 mà mẹ vợ đại ca mới mua, tuy rằng không rút ngòi nổ, nhưng mà dùng để gác bàn. Chuyện này tuyệt đối là sai lầm to lớn thứ hai của đại ca, không nên bởi vì ghen mà đánh vỡ chân gác bàn. Vodka mắt nhìn đại tẩu, may mắn đại tẩu vì để trấn an lửa giận của đại ca mà thò tay dưới gầm bàn cho đại ca một chút phúc lợi, bằng không cảnh đại tẩu thấy tiếp theo chính là tai nạn liên tục. Trung sĩ Takagi nhìn thấy đứng sau Ran Mori là ông chú Mori Kogoro, liền chủ động nhường lại vị trí trên bàn mặt trược, Ran thì đi gia nhập vào cuộc nói chuyện của phụ nữ. Năm tháng yên ổn, đời này bình an, lúc này thích hợp uống một ly trà ấm, thong thả chậm rãi nằm xuống đánh một giấc. Đáng tiếc sở thích khiến người ta ghét nhất của đại ca lúc này lại phát tác, đại ca mắt nhìn điểm đỏ trước ngực thanh tra Megiwa biến mất ra hiệu y đi giải quyết phiền toái. À, mỹ nhân của mình đang trong ngực cảnh sắc vô biên, để một tên cầu vạn năm độc thân đi giải quyết phiền toái, đại ca đúng là đáng ghét nhất. Chianti ôm súng ngắm chạy xuống từ mái nhà, đầy oán giận bất bình nói. Hừ, Jin rốt cuộc là nghĩ cái gì, lại ở một chỗ cùng đám cặn bã. Vodka sừng sốt, sau đó đầu đầy mồ hôi nói. Chianti, kênh này bị nghe lén rồi. Chianti ôm súng ngắm lắc mình rời đi, con vừa xử lý tốt thi thể gặp tình huống này, cũng yên lặng cùng Chianti rời đi. Xem ra sắp có thêm vài vị bị đại ca đa nghi lại cẩn thận tàn sát rồi, Vodka sờ sờ trái tim nhỏ của mình, cảm khái bản thân không bị sở thích của đại giết hại. Cái gì, ai nói sở thích nhiều thứ mang nghĩa xấu? Góc chuyện audio.com, y thề với trời tuyệt đối không có bêu xấu ý của đại ca, y chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, nếu phụ họa theo chỉ toàn là dối trá. 1. Súng trường xuất kích M10. 2. Súng trường xuất kích DSA. 1. 3. Súng trường xuất kích T5000. 4. Độc thủ khuê phòng, tiểu thư khuê các bảo vệ trinh tiết của mình. Cách chương.